Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, bá khí trở về. Khục, phốc phốc, chân trời thượng cổ hoàng ngay tại làm càn cười to, phóng khoáng tự do, thế mà một đạo sáng chói kiếm quang lại là không có chút nào thu hồi đất theo trên tường thành phun. Chào mà ra đem cổ hoàng thân thể xuyên thủng. Làm cho thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết, trong miệng phun ra ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc cổ hoàng thân thể chính là bị trường kiếm xuyên thủng. Lại là không biết khi nào bị trọng thương kiếm hoàng Mihawk tìm đúng thời cơ đối với cổ hoàng khởi. Sướng cái này gần như nhất kích chí mệnh. Nghịch lân kiếm bên trên truyền đến đặc biệt xúc cảm làm cho kiếm hoàng Mihawk biết hắn một kiếm này cũng không có thất bại. Thật là đem cổ hoàng thân thể cho xuyên thủng. Khụ khụ, muốn, nghĩ không ra ngươi cái này ra. Ra hỏa lại còn có lực tái chiến. Cúi đầu nhìn lấy cái kia nắm nghịch lân kiếm đem chính mình thân thể xuyên thủng kiếm hoàng Mihawk, cổ hoàng ho kịch liệt thấu lấy. Một vệt đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói đến. Oanh xùy, kiếm hoàng Mihawk không nói gì. Mà chính là đem xuyên thủng cổ hoàng thân thể nghịch lân kiếm bỗng nhiên vặn một cái. Đáng sợ kiếm khí tung hoành gào thét. Một đạo đỏ như máu to lớn kiếm khí theo nghịch lân kiếm phía trên dâng trào mà ra. Đem kiếm hoàng Mihawk thân thể xuyên thấu theo hắn phía sau lưng phun ra ngoài. Rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu đến. Cổ hoàng đại nhân, Ngô Vương, tình cảnh này, làm cho cái kia rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng truyền ra lo lắng lời nói tới. Chỉ có cái kia 16 vị dị tộc vương bất vi sở động. Đang tiến hành liệu thương cùng khôi phục. Dù sao vũ thần thi triển võ bạo càn khôn làm đến bọn hắn bị thương nặng. Bọn họ cần phải nhanh một chút khôi phục. Mà lại bọn họ sâu sắc mà biết rõ cổ hoàng thực lực khủng bố cùng cường đại. Riêng là cổ hoàng thân thể dung nhập hấp thu hỗn độn. Nâng cha về sau, sức sống của hắn to lớn đã sớm vượt qua mọi người tưởng tượng. Suy kéo, cảm nhận được cổ hoàng cái kia dần dần biến đến suy yếu. Lấy cực nhanh tốc độ suy kiệt khí tức, kiếm hoàng Mihawk chậm chậm đem sắc bén nghịch lân kiếm tại cổ hoàng trong thân thể chuyển hai vòng. Mấy lúc sau vừa rồi rút ra mà ra, oanh xùy, theo kiếm hoàng Mihawk đem nghịch lân kiếm theo cổ hoàng trong thân thể rút ra. Thân thể của hắn dường như mất đi lực lượng chèo chống lấy cực kỳ nhanh chóng độ rơi xuống phía dưới. Hướng về phía dưới khắp nơi nện xuống mà đi. Cẩn thận! Kiếm hoàng Mihawk mặt không biểu tình, trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể như là dương cánh hùng ưng mãnh liệt mà đối với cổ hoàng cái kia rơi xuống phía dưới thân. Thể đuổi theo, trong tay nghịch lân kiếm đang muốn đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Nơi xa yêu tiểu khả dường như cảm nhận được cái gì? Biến sắc, trong miệng phát ra lo lắng hò hét. Đồng thời, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ càng đem kiếm hoàng Mihawk bao phủ. Làm cho thần sắc hắn băng lãnh khó coi đến cực hạn. Đang muốn hướng về một bên né tránh lướt ngang. Nguyên bản cái kia bị hắn nghịch lân kiếm xuyên thủng thân thể rơi xuống phía dưới cổ hoàng lại là. Tại thời khắc này trong lúc đó mở mắt ra. Tại kiếm hoàng Mihawk còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Thân thể của hắn vậy mà quỷ dị vượt qua rơi xuống trọng lực phản phóng hướng chân trời. Tay phải thành quyền mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng nện ở kiếm hoàng Mihawk trên bụng. Đông, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Tại mọi người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới kiếm hoàng Mihawk thân thể bị cổ. Hoàng quyền đầu cho đánh chúng. Nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ. Ngang ngược lực lượng xông vào đến trong thân thể của hắn càng là đối với lấy thân thể của hắn. Triển khai trắng trợn phá hư. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Răng rắc, kiếm hoàng Mihawk cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức nắm nghịch lân kiếm. Đang muốn đối cổ hoàng triển khai phản kích. Cổ hoàng bàn tay lại là tựa như tia chớp giò ra đem hắn cầm kiếm tay bắt lại. Ngay sau đó bỗng nhiên phát lực, theo một tiếng xương vỡ vụn sai chỗ âm thanh vang lên. Kiếm hoàng Mihawk cái kia duy nhất tay chính là bị cổ hoàng chỗ phế bỏ. Bạch, đồng thời cổ hoàng cái tay còn lại trưởng mau lẹ địa dò ra đem kiếm hoàng Mihawk vị trí hiểm yếu cho khóa lại, làm cho cả người hắn không thể động đậy. Tiểu tử, dùng kiếm đâm xuyên bản hoàng thân thể ngươi là người thứ nhất. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi cái kia nhỏ không thể nói công kích liền có thể giết chết bản hoàng a? Đừng nằm mơ, đem kiếm hoàng Mihawk vị trí hiểm yếu khóa lại sách ở giữa không trung. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Tiếp đó, liền để ngươi nếm thử bị trường kiếm xuyên thủng thân thể tư vị tốt. Suy kéo, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Tại sở nam, vương tiểu xuất bọn họ cái kia lo lắng bi phận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cổ hoàng bỗng nhiên tránh thoát kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm. Ngay sau đó đưa nó cho đâm vào đến kiếm hoàng Mihawk trong thân thể. Sắc bén nghịch lân kiếm theo kiếm hoàng Mihawk bụng dưới đâm vào. Theo hắn phía sau đâm ra. Đỏ tươi huyết dịch đem áo quần hắn đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Thế nhưng là kiếm hoàng Mihawk lại là cắn chặt hàm răng. Liền một tia thống khổ kêu rên đều chưa từng phát ra. Ua, rất có cốt khí a. Liền một tia kêu rên cùng kêu thảm đều chưa từng phát ra. Người rất có loại a. Bất quá, bản hoàng hôm nay nhất định phải ngươi cho ta kêu ra tiếng a. Gọi a, cho ta kêu thành tiếng a. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống, hắn đem nghịch lân kiếm theo kiếm hoàng Mihawk trong thân thể rút ra. Sau đó lại lần nữa đâm vào đi. Một kiếm, lưỡng kiếm, cổ hoàng cũng không có dừng lại. Còn tại cầm lấy nghịch lân kiếm không ngừng mà đâm vào. Ba kiếm, bốn kiếm, thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk từ đầu đến cuối hắn vẫn như cũ là không có lên tiếng. Thần sắc bình tĩnh đến giống như tượng gỗ. Cỗ này kiên cường rơi ở trong mắt cổ hoàng làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Một bên cầm lấy nghịch lân kiếm đâm vào kiếm hoàng Mihawk thân thể. Một bên tức giận mở miệng. Tranh thủ thời gian cho lão tử phát ra ngươi cái kia tiêu hồn chói tai kêu thảm. Nhanh điểm, suy kéo, thế mà hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hàn quang lóe lên. Cái kia cụt một tay chỗ rồi rào năng lượng phun trào. Một cái hoàn toàn mới cánh tay tại cổ hoàng còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Bỗng nhiên sinh trưởng mà ra. Hắn chập ngón tay như kiếm. Như thiểm điện địa điểm tại cổ hoàng mi tâm. Kiếm hoàng Mihawk cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là lặng yên ở giữa vang lên. Kiếm đạo 96 giải. Vô song chỉ kiếm. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Đáng sợ kiếm khí theo đầu ngón tay hắn phía trên bắn ra. Tại cổ hoàng còn chưa kịp trốn tránh phòng ngự trong nháy mắt đem hắn mi tâm xuyên thủng. Đem đầu hắn mặc thấu. Đỏ tươi huyết dịch theo cổ hoàng mi tâm vẩy ra mà ra. Chiếu xuống kiếm hoàng Mihawk trên mặt. Vạn phần nóng hổi. Cổ hoàng thân thể càng là ngửa ra sau. Hướng về phía sau đổ tới. Thằng con hoang. Ngươi sẽ không phải cho là mình thật có thể giết chết ta đi. Ngay tại kiếm hoàng Mihawk coi là cổ hoàng sắp ngã xuống lúc. Hắn phần eo lại là chấn động mạnh một cái. Vậy mà một lần nữa đứng vững. Tay phải thành quyền mang theo sức mạnh cường hãn hung hăng nện ở kiếm hoàng Mihawk trên mặt. Gia hỏa này quả thực là thì là ác ma. Bất tử chi thân. Đầu mi tâm bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí xuyên thủng đều không chết. Bành. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo kiếm hoàng Mihawk trong miệng phun ra. Suy kéo, kiếm hoàng Mihawk cái kia một lần nữa mọc ra cánh tay đang muốn phản kích. Thế nhưng là cổ hoàng lại là bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cướp đoạt nghịch lân kiếm mau lẹ như. Gió mà đối với kiếm hoàng Mihawk cánh tay nổi giận chém xuống. Suy kéo, theo sắc bén nghịch lân kiếm hóa thành ra thịt âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm hoàng Mihawk cái kia một lần nữa mọc ra cánh tay chính là bị cổ hoàng cứ thế mà địa chém xuống. Đến, đỏ tươi huyết dịch theo cái kia chỗ cụt tay cuồng bắn ra. mãnh liệt tay gãy thống khổ càng làm cho đến kiếm hoàng Mihawk cả người gần như ngất đi. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đông, còn không đợi hắn thở dốc, cổ hoàng đùi phải đầu gối chính là mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đụng vào kiếm hoàng Mihawk. Trên bụng bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đáng sợ lực va đập đối kiếm hoàng Mihawk nội tạng đều tạo thành cực kỳ cường đại áp bách. Làm cho cái kia bị nghịch lân kiếm đâm xuyên miệng vết thương đại lượng máu tươi như là cột nước. Giống như phun ra, kiếm hoàng Mihawk cường đại sinh mệnh lực lấy tức rất nhanh suy kiệt lấy. Trong cơ thể hắn sinh cơ cùng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn khí tức cường đại đồng dạng là lấy cực nhanh tốc độ tại uể oải lấy. Hắn cỗ thân thể này đã sớm tàn phá không chịu nổi. Lại không còn cách nào tiếp tục đem hắn kiếm đạo cùng ý chí chống đỡ tiếp. Đầu hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà biến đến choáng váng. Hai mắt từ từ biến đến nặng nề. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Gặp lại, ngươi cái này một cái khó chơi con kiến hôi. Nhìn lấy cái kia hấp hối kiếm hoàng Mihawk. Cổ hoàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Mãnh liệt mà đưa tay bên trong nghịch lân kiếm lại lần nữa đâm vào đến kiếm hoàng Mihawk trong thân. Thể, trong miệng truyền ra không gì sánh được tàn nhẫn lời nói tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên đem nghịch lân đem theo kiếm hoàng Mihawk trong thân thể rút ra mà ra. Trên bàn tay lực lượng cường đại bạo phát đem kiếm hoàng Mihawk thân thể như là giống cây lao ném. Mạnh quăng bay ra đi, xùy kéo. Tại đem kiếm hoàng Mihawk thân thể quăng bay ra đi trong nháy mắt. Cổ hoàng thể nội năng lượng ngang dọc, cũng là mang theo nồng đậm sát ý cầm trong tay nghịch lân kiếm đối với kiếm hoàng Mihawk quăng bay. Ra đi, trong miệng truyền ra lạnh lẽo khát máu lời nói. Tiểu tử, trả lại ngươi kiếm. Sắc bén nghịch lân kiếm vạch phá bầu trời thẳng đến kiếm hoàng Mihawk mà đi. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt quăng mang đến. Nếu là kiếm hoàng Mihawk bị nghịch lân kiếm đánh trúng, vốn liền trọng thương hắn cuối cùng xuống chàng tuyệt đối là tại chỗ tử vong. Danh tiếng hiển hách kiếm hoàng cuối cùng chết tại chính mình bội kiếm phía trên. Dạng này kết quả không thể nghi ngờ lại là khiến mọi người thổn thức không thôi. Kiếm hoàng, Mihawk, mau tránh ra, nhìn thấy một màn này. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra vô cùng nóng nảy hò hét tới. Bọn họ căn bản cũng không có mảy may khí lực triển khai cứu viện. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk cái kia phủ đầy máu tươi lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Cười khổ, thân thể của hắn đã sớm tàn phá, không chịu nổi. Động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có chớ nói chi đến trốn tránh. Nhìn lấy cái kia tại trong con mắt dần dần phóng đại nghịch lân kiếm. Kiếm hoàng Mihawk chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Đài Anna tấm kia tinh xảo gương mặt tại trong đầu hắn chậm chậm địa hiển hiện. Làm đến trong miệng hắn truyền ra thì thào lời nói đến. Xin lỗi, Anna còn chưa kịp báo thù cho ngươi. Dạng này tới gặp ngươi. Thật là làm cho ta không có không còn mặt mũi. Oanh xùy, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Sắc bén nghịch lân kiếm lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đuổi kịp hắn đồng thời sắp đem đầu hắn xuyên. Thủng, mà kiếm hoàng Mihawk càng là chuẩn bị tự bạo đem cái kia cổ hoàng cuốn vào bên trong. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lạnh lùng thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Mihawk, cái này nhiều năm không thấy. Người ngay cả mình kiếm đều cầm không vững a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.